Tiểu thần y xuống núi. Chương 14 giờ 14, giờ trò lưu manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Khải đứng trên tầng nhìn xuống. Xe ba bánh vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ là khóa chống trộm bị bẻ gãy thôi. Vẫn may, vẫn may. Đây chính là toàn bộ tài sản của Tần Khải đấy. Nếu như bị đập, chắc chắn anh sẽ tìm Tô Chí Bân tính sổ. Tần Khải cũng mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lại cưỡi lên xe ba bánh. Chạy tới bệnh viện nhân dân Trung Hải. Trước khi tới Trung Hải, Kỳ Mai Hoa đã nói với anh. Dặn anh đến Trung Hải rồi thì đi thẳng tới bệnh viện. Kỳ Mai Hoa là mối tình đầu của ông cụ. Suýt nữa đã trở thành bà nội của anh. Lần này, cháu trai của Kỳ Mai Hoa mắc phải bệnh lạ. Chữa thế nào cũng không khỏi. Lúc này mới tìm đến ông cụ. Mà Tần Khải cũng là mượn cơ hội này xuống núi. Bởi vì không quen thuộc với Trung Hải, nên anh vừa đi vừa hỏi thăm. Mất gần một tiếng mới đến bệnh viện. Lần này, anh đặc biệt chọn một góc hẻo lánh để đậu xe. Nhưng đầu xe vừa vào được một nửa, đột nhiên có một chiếc Maserati từ phía trước chạy vào. Bịch, đuôi của Maserati bỗng nhiên tiếp xúc thân mật với đầu của xe ba bánh. Mù à, Tần Khải buồn bực không thôi. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng dường như thính lực của người trong xe cực tốt. Lập tức thò đầu ra mắng to. Anh mắng ai mù hả? Không nhìn thấy tôi đã quay xe rồi à, lại còn đậu vào chỗ này, đầu óc có vấn đề. Nghe thấy giọng nữ êm tai, Tần Khải ngẩng đầu nhìn. Vậy mà lại là một cô gái mắt ngọc mày ngai. Da trắng dáng xinh, vẻ ngoài vô cùng thuần khiết dễ thương. Rõ ràng chính là kiểu hoa khôi trong trường học. Này, anh điếc à, đậu cái xe dởm của anh sang bên kia. Đừng cản trở cô đây. Cô gái xinh đẹp rầu môi. Tỏ vẻ ngang ngược liếc nhìn Tần Khải. Tần Khải vốn không định so đo với cô ta. Nhưng không ngờ cô gái xinh đẹp này lại ngang ngược không nói lý như vậy. Dựa vào cái gì? Là tôi nhìn thấy chỗ đậu xe này trước. Mẹ cô không dạy cô rằng xếp hàng phải có trước có sau à? Nào biết cô gái lập tức không vui. Đột nhiên mở cửa xe đi đến trước mặt Tần Khải. Hung hăng đá một phát vào xe ba bánh của anh. Anh cho rằng con xe dởm này của anh là xe sang tiền triệu à, còn không biết xấu hổ đậu xe ở chỗ này. Anh không thấy ngại, tôi còn thấy ngại dùm. Nói xong, lại không nhịn được đá thêm một phát. Mặc dù sức lực không lớn, nhưng không ngờ một cú này lại đá sập cửa xe. Sao nào, xe dởm không phải là xe à, đừng tưởng cô lái xe sang là có thể vênh váo hống hách. Tần Khải bĩu môi. Thấy thái độ cô ta kiêu căng ngạo mạn như vậy, lập tức bật chế độ mặt dày. Bồi thường tiền, hôm nay cô đá hỏng xe tôi. Nếu cô không bồi thường 80-100 nghìn, cô đừng hòng rời đi. Cái gì? Cô gái xinh đẹp giật mình. Không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm anh. Đoán chừng chiếc xe dởm này của anh còn chẳng đến 100 tệ. Lại có mặt mũi đòi tiền tôi. Tôi thấy anh là cố ý bị đụng rồi ăn vạ. Cô đây lớn như vậy rồi, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải người giả vờ bị đụng rồi ăn vạ. Không ngờ hôm nay lại gặp được tên vô lại như anh. Tức chết tôi rồi, xem ra không dạy cho anh một bài học. Anh không biết cô đây là ai. Cô gái xinh đẹp bực mình dậm chân. Khi đang nói chuyện, chợt dương nanh múa vuốt nhào về phía anh. Cô làm gì vậy? Tần Khải chẳng hiểu ra sao. Anh vẫn còn ngồi trên xe. Cô gái này đã xông thẳng đến, giơ tay nắm chặt cổ áo của anh. Này này, cho dù cô muốn lấy thân bồi thường thì tôi cũng không cần đâu. Tần Khải ghét bỏ bĩu môi, theo bản năng giơ tay muốn giãy ra. Không ngờ vừa giãy, lại khiến cô ta kéo rách luôn áo mình. Duệt duệt, tay áo một bên suýt bị xé rách hẳn ra. Đậu xanh, Tần Khải bó tay, cô nàng này cũng dũng mãnh quá rồi. Nam mặc đồ nữ hở. Nào biết, tính cách cô gái xinh đẹp này còn nóng nảy hơn anh. Đậu xanh cái gì chứ? Ai bảo anh trêu chọc cô đây? Đáng đời. Nhưng mà, cô ta nhìn thấy tức giận trên mặt Tần Khải. Vẫn tự biết mình đuối lý. Quay người muốn vào trong xe lấy ví tiền. Tần Khải cho rằng cô ta muốn chạy. Lập tức khó chịu. Muốn chạy. Đứng lại cho tôi. Tần Khải bước nhanh về phía trước, đưa tay muốn bắt lấy bờ vai cô ta. Nhưng ngay lúc đó, cô gái lại xoay người. Một giây sau, bàn tay Tần Khải vững vàng rơi lên trên người cô gái. Cảm giác kia khiến Tần Khải thoải mái không thôi. Còn chưa cảm nhận được bao nhiêu. Một tiếng giống như sư tử Hà Đông vang lên. Suýt nữa làm điếc tai anh. À, cô gái xinh đẹp trợn to hai mắt. Hét lên một tiếng. Vung tay đấm về phía mắt Tần Khải. Đồ lưu manh. Hôm nay anh thành công chọc giận cô đây rồi. Tôi muốn khiến anh sống không bằng chết. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp đỏ rực. Ngoài mắc cỡ ra thì càng nhiều hơn là tức giận. Ánh mắt nhìn Tần Khải như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Hiểu nhầm thôi. Tần Khải cười ngượng ngập, sắc mặt hơi lúng túng, nhưng trong lòng lại suy nghĩ vẩn vơ. Cảm giác kia, quả thật không phải hàng độn. Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Khải nuốt một ngụm nước miếng suýt chảy ra ngoài. Mà cảnh này rơi vào trong mắt cô gái xinh đẹp, khiến cô ta càng thêm giận dữ. Hiểu lầm quái gì, lưu manh thối tha, cô đây liều mạng với anh. Cô gái xinh đẹp nghiến răng văng tục, hệt như một con cọp cái. Giờ nắm đấm muốn xông lên, Tần Khải thầm nói không ổn. Nhưng đúng lúc này, một cô gái mặc váy dài màu hồng bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cô ta. Vương Giao, em làm gì vậy? Giọng nói dịu dàng rung động lòng người, khiến Tần Khải vô thức ngẩng đầu lên. Tùy tiện nhìn cô gái kia một cái, anh bỗng ngây người ngay tại chỗ. Thoạt nhìn cô gái trước mặt cũng chỉ 22-23 tuổi. Dáng người vô cùng cân đối. Bên dưới váy dài màu hồng, cái cần lồi thì lồi, cái cần vểnh thì vểnh. Vô cùng hấp dẫn ánh nhìn. Mà khuôn mặt tuyệt đẹp kia, hoàn toàn có thể khiến người ta đã gặp rồi thì sẽ không quên được. Cộng thêm mái tóc dài kia, tiên nữ cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhìn qua, quả thật còn xinh đẹp rung động lòng người hơn cả Triệu Băng Linh. Đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp câu hồn đoạt phách của cô ta. Tần Khải chỉ nhìn một cái thôi đã không rời mắt nổi rồi. Gặp phải một tên lưu manh giả vờ bị đụng rồi ăn vạ. Chị yên tâm, em lập tức đuổi anh ta đi. Vương Giao cũng không quay đầu lại. Nói ra một câu như vậy. Nhưng nhìn thấy Tần Khải lại chảy nước miếng với tiên nữ tỷ tỷ của mình. Nắm đấm siết chặt vang lên ken két. Lưu manh, xem ra anh cũng không phải người tốt lành gì. Vậy mà dám giả vờ bị đụng rồi ăn vạ với cô đây. Xem tôi có dám đánh mù mắt chó của anh không. Lúc này Tần Khải mới hồi phục tinh thần. Vừa lau nước miếng vừa cười hì hì. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Nếu không tôi xin lỗi cô nhé. Xin lỗi có tác dụng gì à? Vương Giao giận dữ nhìn chằm chằm anh. Trên mặt vẫn còn đỏ ửng, trông cũng rất mê người. Tên này dám động vào nơi đó của mình, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Vậy cô muốn thế nào? Tần Khải tức giận trợn tròn mắt. Cô gái xinh đẹp đúng là khó dây. Tính tình còn nóng nảy như vậy. Chỗ kia cũng chỉ là một cái sân bay thôi. Cô đây muốn thế nào? Đương nhiên là muốn chọc mù hai mắt của anh. Rồi chặt đứt cánh tay kia của anh. Vương Giao siết chặt nắm đấm. Còn muốn ra tay. Lại bị người đẹp váy dài bên cạnh lên tiếng cắt ngang. Vương Giao. Được rồi. Vốn chính là anh ta tới trước. Khi chúng ta tiến vào chị đã nhìn thấy anh ta rồi. Tần Khải nhướng mày. Người đẹp này nói chuyện dịu dàng quá. Giống như chị gái nhà bên vậy. Mình thích, nhưng mà, Vương Giao vẫn giận không kìm nổi. Nói, không được, vừa rồi anh ta còn giở trò lưu manh. Hôm nay em nhất định phải dạy cho anh ta một bài học. Anh ta đã nói là hiểu lầm rồi. Em cũng đừng ầm ĩ vô lý nữa. Bà nội vẫn đang chờ chúng ta đấy. Người đẹp váy dài khẽ cau mày lại. Dùng giọng điệu răn dạy nói ra. Được rồi, chị, nể mặt chị. Em không so đo với tên lưu manh này nữa. Vương Giao tức giận thở hắt ra một hơi. Rõ ràng rất không cam lòng. Lưu manh thối tha. Tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh. Nếu không tôi nhất định không tha cho anh. Vương Giao đi tới khóa cửa xe lại. Quay đầu trợn mắt lườm Tần Khải một cái. Cách chương.